Mãn cấp tài khoản tại dị giới. Tác giả: Xích Gian Huỳnh Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 275, mắc câu nữ hài. Sau 3 ngày, thiếu nữ nhận được Hạ Du gửi tới địa chỉ. Đi vào địa chỉ bên trên trước tửu điếm, thiếu nữ chần chờ một chút, nhưng vẫn là đi vào. Nàng đi vào lầu 4 trước cửa, còn không có chuẩn bị sẵn sàng, cửa liền mở ra. Lôi kéo tay của nàng, Hạ Du vội vã nói ra, mau tới mau tới. Thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng, trước đó chụp ảnh thời điểm, nàng còn tưởng rằng Hạ Du là một cái có phong độ người. Không nghĩ tới thế mà cũng như thế khỉ gấp, có lẽ là bởi vì trước đó là tại chụp ảnh, lấy công việc làm trọng. Ở trong lòng vì Hạ Du giải thích một chút, thiếu nữ đi tới trong phòng, kia là một gian 10 phần lớn căn phòng. Tiến vào trong môn, thiếu nữ đầu tiên nhìn thấy là xa hoa phòng khách. Nàng có chút mừng rỡ. Nàng còn không có gặp qua loại này xa hoa gian phòng. Lúc này, Hạ Du ném cho nàng một bộ quần áo. Thay đổi đi. Thiếu nữ nhìn về phía trong tay quần áo. Kia là một bộ cos phục. Cũng là nàng trước đó ra nhân vật quần áo. Bất quá là một bộ khác. Nhìn thấy quần áo, thiếu nữ cao hứng một chút. Nhưng lập tức lại nghĩ tới chính mình tới bên này nguyên nhân. Sắc mặt cổ quái, thế mà còn muốn mặc cos phục chơi sao? Lề mà lề mề trong phòng tắm thay xong quần áo, thiếu nữ đi ra, đến, nhanh ghé vào nơi này. Hạ Du vỗ ghế sofa, thế mà còn muốn ở trên ghế salon. Lại nói ảnh chụp còn không có cho ta nhìn đâu. Thiếu nữ có lòng muốn trước nhìn ảnh chụp. Nhưng lại sợ chơi trước sau nhìn ảnh chụp mới là quy củ. Cho nên cũng không nói ra miệng. Nàng đỏ mặt, ghé vào trên ghế salon, ngẩng đầu, Hạ Du còn nói thêm. Thiếu nữ thế là lại ngẩng đầu lên. Nàng kinh ngạc nhìn thấy Hạ Du trên tay còn có một cái máy ảnh. Thế mà còn muốn chụp ảnh sao? Ta muốn về nhà, nhưng là đã làm đến bước này. Về nhà lời nói liền phí công nhọc sức. Hơn nữa còn cho thợ quay phim thêm phiền phức. Nguyên lai vòng tròn bên trong chả thịt. Còn muốn chụp hình sao? Thiếu nữ mơ mơ màng màng. Tại Hạ Du phân phó dưới, tại các loại địa phương chụp rất nhiều ảnh chụp. Nàng cũng nhẹ nhàng thở ra. Hạ Du không để cho nàng vung lên váy gì gì đó. Xem ra không phải muốn chụp loại kia ảnh chụp. Thiếu nữ cũng hưởng thụ lên loại này quay chụp đến. Nàng phối hợp với Hạ Du. Nhưng mà tiệc vui chóng tàn. Qua nửa giờ, Hạ Du đem máy ảnh đặt ở một bên. Rốt cục muốn bắt đầu sao? Nàng thấp thỏm nhìn xem Hạ Du đi vào bên giường trước máy vi tính. Mở ra máy tính, còn muốn chiếu phim trợ hứng sao? Thiếu nữ cảm giác chính mình học được thật nhiều. Không còn dám nhìn Hạ Du. Nàng đem mặt nằm ở trên gối đầu. Chờ đợi lấy Hạ Du đánh tới. Nhưng là... thật lâu không có động tĩnh, ngẩng đầu lên, thiếu nữ nhìn về phía Hạ Du. Hạ Du ngồi trước máy vi tính, đem máy ảnh liền tại máy chủ bên trên. Ngay tại làm lấy vừa rồi chỗ chụp hình hậu kỳ, bây giờ không phải là cần phải tại trên người mình làm hậu kỳ sao? Ảnh chụp có ta chơi vui sao? Sau 5 phút, Hạ Du đóng lại máy tính, cùng thiếu nữ nói ra, ảnh chụp đều phát ngươi trong hộp thư. Gặp lại, nhìn xem đi ra khỏi phòng Hạ Du. Thiếu nữ ngây người, lấy điện thoại di động ra. Nàng mở ra hòm thư, liếc nhìn ảnh chụp hết thảy có khoảng hơn 100 chương, 10 phần tinh mỹ. Phía trước là tại công viên chiếu, đằng sau là tại khách sạn chiếu. Cho nên gọi ta tới, chính là vì chụp hình sao? Ta tại sao muốn xoắn suýt 5-6 ngày làm chuẩn bị tâm lý a? Hạ Du ngay từ đầu liền không có nghĩ tới. Muốn sử dụng chụp ảnh đối với câu dơ làm cái gì? Những cái kia câu dơ chính là một bộ cùng giả lông đăng chân thực. Có thể có sử dụng màu đen mặt nạ Alice rất thật sao? Lại nói thế giới này anime nhân vật. Chính mình cũng không biết a. Lấy điện thoại di động ra. Hồi phục thiếu nữ nói quần áo đưa cho nàng. Cũng để nàng phát đồ thời điểm. Nhớ kỹ đem tên của mình mang lên. Hạ Du về tới một mình ở khách sạn. Tại ngày thứ 2, thiếu nữ đem một cái microblogging kết nối cho Hạ Du. Hạ Du điểm hướng vào trong, phát hiện thiếu nữ đã đem hình phát ra. Bất quá bởi vì thiếu nữ không có danh khí, bình luận chỉ có một cái. Đây là cái gì a? Đông đảo ngươi đây là đi quay phim sao? Giả trang cái gì yêu tinh? Không cần đoán, cái này nhất định là đối phương trong nhà lão trưởng bối. Đem liên tiếp phát cho tài xế. Hạ Du chờ đợi hắn hồi phục. Sau 3 phút, tài xế hồi phục phát tới. Lão đệ công phu tăng trưởng a. Trình độ này, ngươi hoàn toàn có thể đi tham gia giải thi đấu nhiếp ảnh. Tìm vòng tròn bên trong người hỗ trợ khuếch tán một chút. Hạ Du trả lời, bao tại trên người của ta. Trình độ này nhất định có thể lửa cháy đến. Ngươi yên tâm, chỉ là đáng tiếc cos không phải đứng đầu nhân vật. Không phải vậy nói không chừng còn có thể giống như trước đó tiểu mễ mễ tiểu nguyệt nguyệt đồng. Dạng khuếch tán đến ngoài vòng tròn đi. Tại tài xế viện trợ dưới. Trong vòng câu giờ cùng thợ quay phim nhóm nhau nhau phát. Thiếu nữ microblogging bình luận cũng qua rất nhanh vạn. Nguyên bản yêu tinh bình luận bị chen lấn xuống. Thay vào đó là các loại liếm bạo. Xã bảo đảm. Anh loại hình. Bình thường tử trạch. Chỉ chú ý câu giờ tiểu tỷ tỷ mặt ngực cùng chân trắng. Một chút cũng không có chú ý tới thợ quay phim tên Hạ Du. Nhưng là tại trong vòng câu giờ cùng thợ quay phim nơi đó. Hạ Du lại nổi danh. Ước Hạ Du câu giờ nhiều hơn. Hạ Du đã không cần tài xế hỗ trợ. Liền có thể tại một băng tiểu tỷ tỷ bên trong chọn tới chọn lui. Tại có lựa chọn tiếp mấy cái sống về sau. Theo câu giờ phát đồ. Hạ Du danh khí càng lúc càng lớn. Nằm ở trên giường. Hạ Du xem lấy hai tổ chân dung. Lấy hai tổ chân dung chính là tài xế trước đó nói tới. Khuếch tán đến ngoài vòng tròn chân dung. Chân dung quay chụp người kỹ thuật cũng không cao minh. Thậm chí có thể nói có chút ngây thơ. Nhưng không chịu nổi câu giờ dễ nhìn. Đó là thật dễ nhìn. Đủ để đến 90 điểm cao. Cái này hai tổ chân dung. Trong đó một tổ chính là Eva nói tới. Pháo câu giờ pháo đến quái vật thợ quay phim vỗ xuống. Phát ra ảnh chụp chính là một cái microblogging tiểu háo. Phát ảnh chụp liền không có động tĩnh. Hai tổ chân dung. Hai cái tiểu háo. Đồng dạng chân dung. Tại microblogging bên trên còn có 4 tổ. Đại khái mỗi tháng đều có một tổ chảy ra. Dựa theo quy luật. Tháng này mấy ngày nữa cũng hẳn là đi ra. Nghĩ như vậy thời điểm. Hạ Du điện thoại di động vang lên một tiếng. Kia là tài xế gửi tới một cái chụp ảnh mời. Mở ra tin tức. Hạ Du gặp được câu giờ gửi tới tự chụp. Tự chụp hết sức xinh đẹp. Đủ để đi đến 90 điểm cao. Nàng muốn cos. Là gần nhất đứng đầu một cái anime nhân vật. Rốt cục mắc câu rồi a. Sờ lên cái cằm. Hạ Du tiếp nhận cái này tờ đơn. Đối phương cũng tại Mado. Ngày thứ hai bọn hắn chỉ thấy mặt. Ngày thứ ba liền bắt đầu quay chụp. Ngày thứ năm Hạ Du cầm đến ra làm tốt hình. Cũng đem đối phương dẫn tới khách sạn. Tại Hạ Du cấp tốc hành động lấy thời điểm. Eva cũng không có nhàn rỗi. Nàng mang theo radar nam hài tại thành phố từng cái khách sạn. Đụng vận khí. Bởi vì hai người đều là vị thành niên. Còn bị cảnh sát nắm tới một lần. Từ cục cảnh sát sau khi đi ra. Eva bấm hội ngân sách điện thoại. Cái kia tử giả phục sinh cùng tử thần hàng lâm. Lại tại mò cá. Tử thần hàng lâm còn tốt. Người biết cái kia tử giả phục sinh đang làm gì sao? Hắn làm ra vẻ thợ quay phim đang chơi câu giờ. Cái gì? Muốn ta câu giờ một chút dụ hoặc hắn. Khích lệ hắn làm việc. Ta có thể đánh chết ngươi sao? Đang bận đường dây. Rada Nam Hải đột nhiên lôi kéo Eva quần áo. Có đầu mối. Ta cúp trước. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.